Chí Tôn Tiên Đạo, chương 112, Lao Ngục Tai Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phanh, một tiếng nổ, hắc huyền đỉnh phát sau mà đến trước cùng kia hai cái hắc y xà yêu phát ra trường ảnh hung hăng bính ở tại cùng nhau, Tiết Lăng Vân miệng lại là một ngụm máu tươi phun tới, mà kia hai cái hắc y xà yêu cũng không chịu nổi. Song phương đại chiến ở tại cùng nhau, đối phương công lực so với Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc phải cao thượng vô số lần, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc chính là dựa vào pháp bảo uy lực cùng đối phương gian nan đấu tranh. Phốc, Tiết Lăng Vân lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngoài thân hóa thân đã muốn bị đánh trúng nhiều lần. Cũng không biết này ngoài thân hóa thân ra sao loại tài liệu làm thành, đến nay ngoài thân hóa thân vẫn đang không có chút tổn thương, nhưng là Tiết Lăng Vân ở vào trong đó thần thức lại càng ngày càng hư nhược rồi, Tiết Lăng Vân không thể không đem ngoài thân hóa thân tạm thời thu hồi hắc huyền đỉnh chung. Đã không có ngoài thân hóa thân, Tiết Lăng Vân lại càng không là này hai người đối thủ, rốt cục này hai cái hắc y xà yêu các hướng tới Tiết Lăng Vân chém ra một trường, chỉ nghe một tiếng nổ, vô biên vô hạn thất thải quang hoa theo hắc huyền đỉnh bên trong sông ra, Tiết Lăng Vân thân mình một trận kịch liệt run rẩy theo sau hắc huyền đỉnh. Siêu, một tiếng tiến nhập hắn trong cơ thể, mà Tiết Lăng Vân tắc nhắm lại hai mắt, hắn mất đi tất cả ý thức. Triệu Mộng Trúc đích tình huống không thể so hắn thiệt nhiều ít, kia hai cái hắc y nhân hướng tới Triệu Mộng Trúc hung hăng vung tay lên, Triệu Mộng Trúc cũng liên quan Tử Dĩnh Bảo Kiếm rơi vào rồi biển rộng bên trong, Tử Dĩnh Bảo Kiếm cũng tiến nhập của nàng trong cơ thể. Ha ha ha ha, này hai cái hắc y xà yêu cuồng thiếu một trận, bọn họ đem Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nhắc tới tiểu đảo phía trên, trong đó một cái hắc y nhân nói. Sư đệ, lần này chúng ta thu hoạch rất nhiều, có này pháp bảo, người ta độ kiếp liền càng thêm dễ dàng. Người hắc y nhân gật gật đầu, nói, chúng ta mau chút đem này pháp bảo lấy ra đi, hừ, cô nàng này tư sắc nhưng thật ra không tồi. Hắn tựa hồ nhớ tới sự tình gì, cau mày, nói. Nghe nói thiếu đảo chủ đang tìm mỹ nữ bổ sung hậu cung, chúng ta rõ ràng đem cô nàng này đưa cho thiếu đảo chủ được. Trước đem tiểu tử này giết, cái kia hắc y xả yêu. Sư huynh, ngẫm lại cảm thấy được có đạo lý, lập tức đem Triệu Mộng Trúc phong tới một bên, hắn hướng tới Tiết Lăng Vân hung hăng huy một trường. Phanh, một tiếng nổ theo Tiết Lăng Vân trong thân thể tản mát ra thất thải quang mang đến, thất thải quang mang đem hắc y xà yêu lực lượng hoàn toàn hóa giải. Tiết Lăng Vân không có chuyện tình, cái kia hắc y xà yêu. Sư huynh, lại cọ sau này lui lại mấy bước, cái miệng của hắn sừng thượng cũng mang theo một tia vết máu, người xà yêu vội vàng nói. Sư huynh, ngươi không có chuyện tình đi. Này, sư huynh, thở dốc một trận, nói. Thật là lợi hại pháp bảo, chỉ là tự động hộ chủ liền như thế nói, cái này pháp bảo ta muốn định rồi. Có này pháp bảo, độ kiếp kia còn không phải thoải mái đến cực điểm. Này hai cái hắc y xà yêu vốn tưởng rằng đem Tiết Lăng Vân giết chết lúc sau hai kiện pháp bảo sẽ đi ra, ai ngờ hắc huyền đỉnh hộ chủ công hiệu quá mạnh mẽ, bọn họ tạm thời không thể dùng loại này phương pháp tới đến pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại trôi qua hai ngày hai đêm, này hai ngày hai đêm chung này hai cái hắc y xà yêu dùng hết đủ loại phương pháp nhưng là lại căn bản không chiếm được hắc huyền đỉnh, hơn nữa hắc huyền đỉnh đem Tiết Lăng Vân thân thể gắt gao bảo vệ, Tiết Lăng Vân thân thể cũng không hề tổn thất. Đang ở phía sau, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Hắc khung, hắc nu, ta phụng thiếu đảo chủ mệnh lệnh tới gặp các ngươi hai cái. Không biết qua bao lâu Tiết Lăng Vân rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình đầu đau quá chính mình toàn thân cốt cách tựa hồ đều phải chặt đứt giống nhau, chính mình trong cơ thể đích thực nguyên hỗn loạn thành một đoàn, cũng may chính mình Nguyên Anh còn hết thảy bình thường, ở Nguyên Anh thượng hiện lên thất thải quang mang đem Nguyên Anh hoàn toàn bao vây lấy. Nhìn chung quanh, Tiết Lăng Vân phát hiện chung quanh rất là hắc ám, bất quá điểm ấy hắc ám đối với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, chính mình tựa hồ. Là ở một cái tiểu phòng ở bên trong, xuống chút nữa phương nhìn, Tiết Lăng Vân đột nhiên phát hiện Triệu Mộng Trúc ngay tại chính mình bên cạnh. Mộng Trúc, Tiết Lăng Vân đẩy thôi trên mặt đất Triệu Mộng Trúc, sau một lúc lâu Triệu Mộng Trúc mở mông lung mắt buồn ngủ, nói. Ai à, ai ở bảo ta đâu? Đãi ngẩng đầu nhìn thanh là Tiết Lăng Vân lúc sau, Triệu Mộng Trúc một tiếng hoan hô, nói. Lăng Vân, người đã tỉnh, mấy ngày này thật sự là cấp tử ta. Chấm, Tiết Lăng Vân gật gật đầu kích động nói. Mộng Trúc, chúng ta thế nhưng còn sống, ta nguyên bản đã cho ta nhóm lần sau gặp mặt là ở trong địa ngục đâu. Nơi này là địa phương nào sao? Triệu Mộng Trúc nói, nơi này là Bát Kỳ Đảo ngục giam, chúng ta hiện tại đều ở ngục giam bên trong, còn không biết Bát Kỳ Đảo nhân hội như thế nào xử trí chúng ta hai cái đâu. Ngục giam, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, thẳng đến giờ phút này đầu của hắn não mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, mới đem tất cả chuyện tình đều hoàn toàn hiểu rõ rồi chứ. chính mình cùng Triệu Mộng Trúc bị kia hai cái hắc y xà yêu đả thương, sau đó liền bị quan tới rồi này ngục giam bên trong. Ở Thiết Lăng Vân nghĩ đến khẳng định chính là như vậy. Lăng Vân, chúng ta đích thực nguyên đều bị trói buộc ở, cũng không biết Bát Kỳ Đảo những người này dùng cái gì phương pháp, ta hao hết tâm lực đều không thể vận dụng chân nguyên, nếu muốn đi ra ngoài quá khó khăn. Triệu Mộng Trúc nhẹ giọng ở Thiết Lăng Vân bên tai nói. Kỳ thật Triệu Mộng Trúc còn có một câu cũng không nói gì, nàng đã muốn biết những người đó muốn bắt chính mình làm sao bây giờ. Phía trước Triệu Mộng Trúc từng nghe được ngục giam trung ngục tốt rất đúng nói, nguyên lai nơi này giam giữ đều là Bát Kỳ Đảo tù phạm, có nam có nữ, trong đó nữ không lâu lúc sau đều phải cung Bát Kỳ Đảo thiếu đảo chủ. Hưởng dụng nam đều là tạm thời không có giết chết còn có mặt khác tác dụng. Triệu Mộng Trúc thề chính mình tuyệt không hội tùy ý Bát Kỳ Đảo nhân khi dễ, nếu thực tới rồi cái kia thời điểm, nàng thà rằng tự bộc nguyên anh. Tuy rằng chân nguyên bị trói buộc ở nhưng là tự bộc nguyên anh, ngăn cách sinh cơ năng lực nàng vẫn phải có. Tiết Lăng Vân cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể đích thực nguyên, quả nhiên chân nguyên bị một cỗ cấm chế trói buộc ở chính mình quả nhiên không thể vận dụng chân nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tin tà nhắm lại hai mắt, bắt đầu toàn tâm ngồi xuống, qua nửa ngày hắn lại mở hai mắt, hắn trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình đến. Triệu Mộng Trúc lẳng lặng nhìn Tiết Lăng Vân, nói, ta đã muốn nếm thử các loại biện pháp nhưng là đều không thể vận dụng chân nguyên, xem ra chúng ta lần này thật sự nguy hiểm. IVCM, Tiết Lăng Vân chau mày, nói, nếu Bát Kỳ Đảo nhân thật muốn giết chết chúng ta, cùng ngày bọn họ là có thể động thủ, vì sao phải đem chúng ta nhốt tại nơi này? Hắn lại không biết nói Bát Kỳ Đảo nhân không phải không nghĩ giết chết hắn, mà là không thể đưa hắn giết chết, cuối cùng dùng sức của chín châu hai hổ mới đưa Tiết Lăng Vân đích thực nguyên cấm chế trụ, nhưng là cho dù Tiết Lăng Vân đích thực nguyên bị hoàn toàn cấm chế, nhưng là một khi hướng tới Tiết Lăng Vân động thủ, Hắc Huyền Đỉnh lại hội tự động hộ chủ, điều này làm cho Bát Kỳ Đảo những người đó buồn bực phải chết. Bát Kỳ Đảo nhân còn muốn được đến Tiết Lăng Vân hai kiện trọng bảo, bọn họ dùng hết phương pháp cũng vô pháp đem bảo vật theo Tiết Lăng Vân trên người lấy ra, vì thế trước đem Tiết Lăng Vân nhốt tại nơi này. Về phần Triệu Mộng Trúc, Bát Kỳ Đảo người thu chân đã muốn chuẩn bị đem Triệu Mộng Trúc cùng mặt khác cùng nhau chóc tới cô gái hiến cho Bát Kỳ Đảo thiếu đảo chủ hưởng dụng, bất quá thiếu đảo chủ đến nay còn tại tu luyện bên trong. Này Bát Kỳ Đảo người tu chân đều là xà yêu, xà tính bản dâm, bọn họ thường xuyên đem đi ngang qua người tu chân lấy đến tuyên dâm. Lăng Vân, người có biết sư phó vì sao làm cho ta và ngươi một khối đến Bồng Lai đảo sao? Ngục giam trung im ắng, đột nhiên Triệu Mộng Trúc mở miệng nói. Này, người là phụ thân đệ tử, hắn cho ngươi đến giúp ta, này thực bình thường đi. Tiết Lăng Vân đang ở tự hỏi giải trừ cấm chế phương pháp nghe được Triệu Mộng Trúc trong lời nói hậu tâm trung sừng sốt. Nghĩ thầm, rằng, người giúp ta kia không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện tình sao? Người là ta lão phụ đồ nhi, cùng ta cùng đi tìm kiếm Bồng Lai đảo lại có cái gì? Ai ngờ Triệu Mộng Trúc lại sâu kín thở dài một tiếng, nói. Không chỉ có là như thế này, sư phó còn hy vọng ngươi ta nhiều hơn ở chung, tốt nhất. Tốt nhất có thể sinh ra cảm tình đến, sư phó hy vọng ta làm thê tử của ngươi. À, Tiết Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm, qua hồi lâu, mới lắp bắp nói. Này, này, như thế nào có thể? Triệu Mộng Trúc lắc đầu nói. Vì sao không có khả năng? Người là sư phó đứa con, sư phó đương nhiên hy vọng chính mình ưu tú nhất nữ đệ tử gả cho chính mình đứa con. Tiết Lăng Vân lúc này thập phần xấu hổ, nói, kia chính là ý tứ của hắn, ngươi không cần dựa theo ý tứ của hắn đến làm. Triệu Mộng Trúc ha hà cười, nói, ta tuổi nhỏ thời điểm trong nhà đụng tới tai nạn, là sư phó đem ta cứu đi ra, ta đối sư phó mang ơn, chưa từng có cãi lời quá sư phó ý tứ, cho nên lúc này đây ta cũng sẽ nghe hắn. Này, Tiết Lăng Vân ngây ngẩn cả người, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, dọc theo đường đi hắn chỉ cảm thấy Triệu Mộng Trúc đối chính mình thực nhiệt tình, này nữ hài tử tốt lắm ở chung, còn chưa có không nghĩ qua Triệu Mộng Trúc còn có này ý tưởng. Hắn nuốt khẩu nước miếng, hơn nữa ngày sau mới nói. Vậy ngươi chính mình ý tứ đâu? Người ta vừa mới ở chung không có vài ngày, người đối ta căn bản không có cảm tình, không cần. Như vậy, ha ha, Triệu Mộng Trúc nở nụ cười của nàng sắc mặt có chút ửng đỏ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của ta ý tứ là ta cũng thích thượng ngươi, người thái độ làm người chính trực tu vi cao siêu, bộ dạng anh tuấn, như vậy thật là tốt nam nhân ta cũng sẽ không buông tha. Này, Tiết Lăng Vân như thế nào đều không có nghĩ đến Triệu Mộng Trúc trả lời là như vậy, hắn hiện tại thật sự nhức đầu, nhận thức một cái phụ thân, chính mình phụ thân thế nhưng trả lại cho chính mình an bài một nữ nhân này còn cố tình nói nàng thích chính mình. Này khả làm cho chính mình làm sao bây giờ a chính là... Ta đã muốn có người yêu, Qua hồi lâu Tiết Lăng Vân nói, là ngươi cái kia Lâm sư muội sao? Không có vấn đề gì, sư phó chính là hy vọng ta gả cho ngươi, hắn cũng mặc kệ ngươi có hay không mặt khác người yêu. Triệu Mộng Trúc nói chuyện nói khai, nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là rõ ràng so với Tiết Lăng Vân phải tự nhiên hơn. Tiết Lăng Vân trong lòng buồn rầu, không biết nên khuyên như thế nào Triệu Mộng Trúc, đang ở lúc này đột nhiên Triệu Mộng Trúc nhào vào Tiết Lăng Vân. Trong lòng, ngực Tiết Lăng Vân lập tức đứng ở sảng khoái. Cách chương.